Chương 1533, bản hầu cho các ngươi một lời giải thích việc này, đã lớn chuyện. Trước đây, chuyện này là có thể che đậy, nhưng hết lần này tới lần khác có người đến khám phá, trước đó đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ duy có một đồ vật dưới đấy thật sự không làm tốt. Sau khi tiết lộ cao trào, là hai hướng, không, là tất cả các mặt, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào để kết thúc. Bên ngoài thành Vĩnh Đô là tứ đại doanh quân, không thể điều động. Đây là cơ sở cũng là ranh giới cuối cùng, bởi vì đại quân một khi vào thành, có nghĩa là tình thế hoàn toàn bị thay đổi theo một khía cạnh khác. Đặt nó vào tình huống hiện tại, đại khái ý nghĩa của việc này chính là thành thân vương phủ muốn tạo phản, đại quân vào thành bình định. Nhưng Hứa Văn Tổ hắn hết lần này tới lần khác, không có cái quyền tiền trảm hậu tấu này. Những người trong các bộ nha môn ở Vĩnh Đô bắt đầu lần lượt tiến vào vương phủ, người nhà của Tiền Thư Huân cũng tới nhận thi thể. Dù nhìn xung quanh binh sĩ bốn phía, người nhà họ Tiền cũng vẫn cứ khóc đến cuồng loạn, không có lý do mà khắp nơi tăng thêm một phần một nhạc bực bội. Tại tửu lâu Trịnh Hầu Gia ngồi dựa vào trên ghế, nghe những lời người phía dưới báo cáo. Đến cuối cùng, Trịnh Hầu Gia có chút bất đắc dĩ đưa tay vuốt vuốt giữa lông mày, nhìn về người thân tín này cảm khái nói, trong lòng Hứa Văn Tổ, đoán chừng đang mắng ta. Nói xong mời hắn đến cái quán nhỏ, ba món ăn một món canh cùng một chút ít rượu. Mọi người vô cùng vui vẻ tới, kết quả vào cửa liền phát hiện, khá lắm, vậy mà đang chuẩn bị đại tiệc, hết lần này tới lần khác hắn Hứa Văn Tổ đi ra ngoài còn không có mang tiền. Đổi lại người bình thường, khả năng phản ứng đầu tiên là Trịnh Phàm coi hắn như một cây đao. Hứa Văn Tổ không phải người bình thường, phản ứng đầu tiên sẽ không đem lửa giận nhắm ngay Trịnh Phàm hắn. Nhưng trong đầu, khẳng định kìm nén tức giận. Tiền Thư Huân, chuyển vận phó sứ. Trịnh Phàm yên lặng vuốt ve dưới cằm. Hứa Văn Tổ trước nói với hắn, nhìn sự giúp đỡ của bộ đạt đến từ Vĩnh Đô, có điểm giống hắn năm đó. Bỏ qua binh mã, bỏ qua những nhân tố khác, nhân tố ảnh hưởng trực tiếp nhất lớn nhất, chỉ có hai chữ, thuế ruộng. Thuế ruộng sung túc, mới là cơ sở thiết yếu để luyện được tinh binh. Nhưng không lâu sau, một chuyển vận phó sứ đã chết ngay đáy giếng ở vương phủ. Cẩu Mạc Ly kỳ thật không tin người chết kia là tác phẩm của hầu gia nhà mình, việc Tân Bốc lúc trước cũng chỉ là lợi dụng xu thế. Dù sao, mưu đồ của hầu gia, không cần thiết giấu giếm hắn, lại còn phải qua tay người khác. Vào lúc này, Cẩu Mạc Ly mở miệng nói, chủ thượng, miệng giếng gần cổng lớn, có người chết chìm là chuyện rất bình thường. Quả thật như vậy, gác cổng, nô tỳ gia đinh, gia nô mà phạm tội không nghe, đánh chết cũng chết có thể đánh chết. Nô lệ đều không nói đến nhân quyền. Điểm này, người càng làm tương đối tốt, càng quốc trên quan trường xóa bỏ sự khống chế của gia chủ đối với sinh tử của nô tịch, mặc dù, trên thực tế gia chủ vẫn có quyền sát sinh trong tay, nhưng bên ngoài, người càng xác thực rất văn minh. Mà Yến quốc, trong thời gian rất lâu, vẫn như cũ giữ lấy quan điểm chính trị pháp luật địa vị thấp như nô dịch phải bị áp bách, sau khi Yến hoàng Cơ Nhuận Hào kế vị, đã từng hạ chỉ, đại khái ý là học người càng. Cho nô tịch sinh mệnh nhân quyền các thứ, nhưng không được mấy năm sau, Yến Hoàng đạp ngã Tôn Phiệt, vô số người bị coi như nô lệ, đội ngũ tù binh bên cạnh nhiều vô kể, ngược lại Yến Hoàng biến thành chủ nô lớn nhất. Ở nước Tấn này, Ngô thị hoàng tộc kỳ thật đã sớm ban bố qua các chiếu thư cùng loại, nhưng không ai phản ứng. Hào môn nhà giàu, đánh giết mấy người gia nô. Vì thanh danh, ném người trong giếng, chìm đáy, đợi qua một thời gian ngắn xử lý, đây cũng không phải bí mật. Cũng không phải chuyện gì mới mẻ, thậm chí có chút đương nhiên. Theo lý thuyết, nếu như từ trong giếng ở vương phủ lôi ra một thi thể gia đinh hoặc là cung nữ hay là thái giám, cái này không thể bình thường hơn được. Nhưng lần này người được lôi lên lại bận y phục màu đen, mà lại, còn là, mệnh quan triều đình. Cẩu Mạc Ly tiếp tục nói, chủ thượng, ngài nên ra mặt, sự tình vương phủ nhỏ, nhưng quan hệ của ngài và Hứa Văn Tổ mới là chuyện lớn. Thành thân vương phủ dù làm ầm ĩ thế nào, sau đó cũng vẫn là thu về châu chấu. Dù là hiện tại có một đường, xuyên thấu qua chết của Tiền Thư Huân tại vương phủ, đem toàn bộ thành thân vương phủ liên hệ lại với nhau, kỳ thật, uy hiếp cũng không lớn. Ở địa bàn người Tấn kia, Bình Tây Hầu gia hắn, hắn có thể nói là có một không hai, nhìn sự tình này, phải chờ chính mình trở về thuận tay giải quyết xử lý một chút cũng là phải. Nhưng, nói chính xác hắn cùng Hứa Văn Tổ, là quan hệ giữa Bình Tây Hầu Phủ cùng Hứa Văn Tổ, đây là liên quan đến sự phát triển quan trọng của Hầu Phủ ngày sau. Hữu nghị, có đôi khi rất rẻ mạt, nhưng có đôi khi lại mười phần trân quý. Nhìn Trịnh Hầu Gia còn ngồi ở chỗ đó, Cẩu Mạc Ly đành phải tiếp tục trần thuật đạo, Hầu Gia, Tuần Thành Ti bên kia, còn cần Hầu Gia ngài ra mặt áp chế. Trịnh Phàm gật gật đầu, nói, bản hầu đi một chuyến đến Vương Phủ. Trịnh Phàm nhìn về phía Trần Đại Hiệp, nói, Đại Hiệp, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Hắn vừa cùng Triệu Văn Hóa giao đấu ở Vương Phủ xong, trên người còn mang vết thương, không cần thiết phải vào chốn nguy hiểm. Tuy nói dù là Triệu Văn Hóa ở trước mặt vạch trần đến Trần Đại Hiệp chính là thích khách Trịnh Hầu Gia cũng không sợ, nhưng không cần thiết thêm nhiều vấn đề phiền phức như thế. Về phần kiếm thánh, khẳng định sẽ đi theo Trịnh Phàm. Trịnh Hầu Gia bước ra tửu lâu, bí mật về lại chỗ ở của mình, sau đó, cưỡi tỳ hưu, dẫn một đám thân vệ, tới cửa chính Vương Phủ. Mà lúc này, nhóm Tuần Thành Ti giáp sĩ đang bốc hỏa, đã không nhẫn nại được, nhân chứng vật chứng rõ ràng. Vì sao còn không xử lý? Còn muốn kéo dài cái gì? Nhưng khi bọn hắn trông thấy gương mặt của Bình Tây Hầu Gia xuất hiện, nhóm người Tuần Thành Ti giáp sĩ nhanh chóng cùng nhau quỳ mọp xuống cửa Vương Phủ, tham kiến Bình Tây Hầu Gia. Tham kiến Bình Tây Hầu Gia. Trên kệ, Nhiễm Dân đã xử lý vết thương đơn giản. Nhưng hắn làm khổ chủ, bây giờ không thể rời đi, chỉ có thể tiếp tục ôm thi thể Lưu Nương tử tựa ở đó. Ánh mắt Trịnh Hầu Gia đảo qua bốn phía, mở miệng nói, bản hầu tới, bản hầu sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Không có uy hiếp, không có răng dậy, nhưng đa số nội tâm đang bốc hỏa ở đây, đều đã bình tĩnh lại. Đây chính là sức mạnh của uy tín. So với Hứa Văn Tổ mới đi nhậm chức, Bình Tây Hầu Gia, rõ ràng càng được tin phục hơn. Chương 1534, Chân Tướng. Không quan trọng ngay sau đó, Trịnh Phàm xoay người bước xuống tỳ hưu, kiếm thánh đi trước, Cẩu Mạc Ly cùng Hà Xuân lại đi tới bên cạnh, một đám y phục thân vệ vây quanh phía dưới, Trịnh Hầu Gia đi vào Vương Phủ. Trong Vương Phủ, hiện tại rất nhiều người, nhưng khi lúc Bình Tây Hầu Gia xuất hiện, tất cả đều rất ăn ý nhường đường. Thi thể Tiền Thư Huân đã bị vải trắng đắp lên, bên cạnh là người nhà Tiền Gia, bọn hắn còn đang khóc, nhưng khi ánh mắt Trịnh Hầu Gia ánh mắt quét tới, tiếng khóc nữ nhân của Tiền Gia im bặt mà dừng. Con người là vật có linh tính, động vật còn có thể cảm giác được nguy hiểm. Con người tự nhiên là càng hiểu được người nào có thể trêu người nào không thể chọc. Kiếm thánh tiến tới, xốc mảnh vải trắng lên, kiểm tra thi thể một chút, rất nhanh, lại đem vải trắng đóng trở về, người trong nha môn bên cạnh tưởng đã gặp đồng môn, đang chuẩn bị nói cái gì, đã thấy kiếm thánh đứng dậy rời đi. Triệu Văn Hóa lấy thân thể tàn khuyết của mình đi con đường luyện võ, trước kia, ta cùng hắn từng có tiếp xúc mấy lần, cái này, là chiêu thức tàn khuyết chi dương. Tiền Thư Huân là bị lực chưởng từ trên trán mới chết, xương cốt vỡ vụn không đồng đều, chính phù hợp với đường lối của Triệu Văn Hóa. Tàn khuyết chi dương, ý của cái này đây chính là chiêu thức của hắn, đều là mang theo tỳ vết, ngay trên thương thế, một quyền xuống dưới, người khác là xương cốt lộ đồng đều, hắn không phải. Cho nên, đứng tại góc độ của kiếm thánh, có thể rất rõ ràng nhận ra. Cẩu Mạc Ly mở miệng nói, cái trán là bị chưởng. Giả Nhân Vương làm động tác phất tay, tiếp tục nói, chứng minh hai người lúc trước hẳn là rất thân cận, khả năng một bên đột nhiên tấn công bất ngờ có thể lớn. Trịnh Phàm nhìn về phía kiếm thánh gật gật đầu. Trịnh Hầu Gia cảm thấy thoải mái, lại nghĩ. Xác suất rất lớn. Tiền Thư Huân là bị Triệu Văn Hóa giết, mà nguyên nhân khẳng định không phải ghen ghét Tiền Thư Huân có tiểu di di. Cho nên, đại khái chính là muốn diệt khẩu. Vì sao diệt khẩu? Liên tưởng một chút cung vọng bộ, một đường dây trực tiếp sâu chuỗi lại. Vương Phủ cùng cung vọng thông đồng lại với nhau, mà lại thông qua Dĩnh Đô này, hướng cung vọng bộ tiến hành lợi ích chuyển vận, kết quả Hứa Văn Tổ, vị thái thú này tinh thông hậu cần vận hành trực tiếp tra ra mánh khóe, Vương Phủ chỉ có thể tráng sĩ chặt tay, giết Tiền Thư Huân diệt khẩu. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ngay tại đêm đó, Trịnh Hầu Gia phái Trần Đại Hiệp đi dội nước bẩn vào Vương Phủ. Hai chuyện, trực tiếp biến thành một sự kiện. Trịnh Hầu Gia lắc đầu, loại này hắn bỗng nhiên cảm giác, cũng không như trong tưởng tượng cái sự vui sướng kia bao nhiêu, bởi vì tiếp đến, hắn cần đối mặt chung một tình hình cùng Hứa Văn Tổ. Chuyện này, nên xử lý như thế nào? Sau đó, Trịnh Hầu Gia đi vào đại sảnh Vương Phủ, cũng chính là phòng nghị sự trước kia, rất lớn, cũng rất rộng rãi. Tư Đồ Vũ ngồi ở chính giữa biểu lộ có chút đờ đẫn, Hứa Văn Tổ ngồi phía dưới tay phải. Mặt khác, còn có các bộ nha môn của Dĩnh Đô đang nói chuyện, hoặc là ngồi trên ghế bằng nửa bên cái mông. Hoặc là dứt khoát đứng đấy. Một vị bắt mắt nhất là Triệu Văn Hóa Triệu Công Công, quỳ gối chính giữa. Triệu Văn Hóa đã nhận tội, nhưng cũng làm khó Triệu Văn Hóa, bởi vì đối với chuyện này, nhận tội cũng cần cơ trí. Triệu Văn Hóa nói là Tiền Thư Huân gặp bị đô úy sỉ nhục nho nhỏ, trong lòng tức giận, cho nên mới đi vào nhà Nhiễm đô úy ý đồ giết người trả thù. Sau đó, giết người, thất bại, bị truy bắt, trốn vào vương phủ khẩn cầu che chở. Triệu Văn Hóa trong lòng rất thất vọng, hắn cảm thấy Tiền Thư Huân làm như vậy là bất chấp vương pháp, hãm vương phủ vào con đường bất nghĩa. Lại thêm thân phận đặc thù của Tiền Thư Huân, thân là quan viên lại mặc y phục đen giang hồ đi giết người gây án, thật sự là có nhục Dĩnh Đô cùng mặt mũi triều đình. Cho nên, Triệu Văn Hóa giết Tiền Thư Huân, sau đó sai người đem bỏ thi thể xuống đáy giếng. Hắn cảm thấy, bản thân hắn có trình độ có thể che giấu chuyện này, bảo toàn các phương diện mặt mũi. Hắn có tội, hắn tội ác tày trời, hắn nhận tội, hắn cũng đền tội, lại còn công bố, chuyện này vương gia cùng thái thú không biết chút nào. Trịnh Hầu Gia ở bên ngoài lúc, nghe xong một quan viên nói lại tình huống trước đó lúc nãy. Hắn tiến vào đại sảnh, đã theo kịp tiến độ của vụ án. Lúc hắn đi vào, Tư Đồ Vũ đứng dậy nghênh đón, Hứa Văn Tổ cũng đứng dậy, các đại nhân cũng đều đứng dậy. Phía sau bức rèm che đầu, tự hồ cũng vang động, vị kia hiển nhiên là Vương Thái Hậu, hiện tại nhìn thấy Bình Tây Hầu xuất hiện lại, có chút chấn kinh. Có người bưng lên cái ghế, Trịnh Hầu Gia ngồi xuống, từ từ nhắm hai mắt. Hắn đến đây chỉ với tư cách là trấn áp tình hình, sự tình còn lại, giao cho Hứa Văn Tổ xử lý. Không sai biệt lắm, chính là đem Triệu Văn Hóa thế tội đi xử lý. Sau đó, người nhà Tiền Thư Huân. Lúc trước khóc đến rất náo nhiệt, tiếp đó, trốn không thoát cả nhà bị tịch thu môn cái, kết quả người trong tộc bị lưu đài hoặc là bị giết. Phải có người chết, nếu không không thể lắng lại sự phẫn nộ của Tuần Thành Ti, phải có đầy đủ người nhận trách, nếu không không cách nào giữ lại mặt mũi của thái thú cùng toàn dân chúng Yến Quốc. Cuối cùng, vương phủ, vẫn là vương phủ, cái này cũng rất tốt. Tôn Lương đêm đó đã biết được một tin, anh trai Tôn Anh ở nơi đó biết được một tình báo, vương phủ kỳ thật đã sớm liên hệ cùng Yến Kinh đạt thành một cái thế lực. Cho nên, vương phủ trải qua cử động mấy ngày nay. Nói xác thực, là đám kia chân chính cầm Tư Đồ Vũ vương gia thành một cái bản hiệu có thế lực, bọn hắn hết thảy hành động cũng là vì phối hợp với một vị nào đó ở Yến Kinh bên kia. Trịnh Phàm không biết là ai, nhưng không phải là Yến Hoàng muốn làm cái gì, không cần thiết phiền toái như vậy. Như vậy, còn có thể là ai, không dễ đoán. Thậm chí, có phải là Tiểu Lục Tử ở nơi đó chơi cái gì chung cực vô gian đạo hay không, Trịnh Hầu Gia cũng đều cân nhắc qua, dù sao, khả năng có thể xảy ra nhất là khả năng không ngờ tới nhất, đúng không? Hứa Văn Tổ đứng lên, bắt đầu nói chuyện. Đại bộ phận là nói nhảm, nhưng ở trận mọi người, trên mặt khuôn mặt cũng đều gần như đồng thời buông lỏng. Bởi vì, chuyện này, phải kết thúc. Đối phương đã chủ động, đối phương thấy tốt thì sẽ nhận lời, dự định dàn xếp ổn thỏa, chân tướng sự tình, cũng không quan trọng, cũng không ai đi quan tâm. Trịnh Hầu Gia ngồi trên ghế, không ngủ, nhưng cũng không có cái khác cảm giác già, hắn đến vị trí này, dần dần đã có chút quen thuộc cái gì gọi là nhân tướng ảnh hưởng thật sự càng quan trọng hơn hiện thực. Ồ, chuyện này hay là hắn tự tạo ra, không có lý do để suy nghĩ về những cái khác cũng như làm cái khác. Chương 1535, chúc mừng vương gia kết thúc sớm một chút đi, hắn ở lại đợi một hồi, chờ Hứa Văn Tổ hoàn toàn có thể khống chế Dĩnh Đô, sau đó mới trở về, tiện đường, đi thăm cung vọng một lúc. Kỳ thật, đánh vào vương phủ, cũng như đánh vào cung vọng. Một đám giáp sĩ tiến lên, đem xích sắt vây nhốt Triệu Văn Hóa lại, một thân công phu như Triệu Văn Hóa không có lựa chọn phản kháng, dù là hắn kỳ thật có năng lực phản kháng. Nhưng hắn biết rõ ràng, hậu quả sau khi phản kháng. Quan trọng nhất chính là, không chỉ bốn phía giáp sĩ san sát, chính hắn phản kháng coi như giết cũng không được. Lại nhìn người đứng sau lưng Trịnh Hầu Gia, một nam tử mang theo mũ rộng vành, xác suất rất lớn, là vị kiếm thánh kia. Hắn bây giờ, căn bản là lật không nổi bọt nước. Triệu Công Công bị trói lại, Quật Cường nhìn Tư Đồ Vũ đang ngồi ở chỗ đó, lại dập đầu một cái. Sắc mặt Tư Đồ Vũ vẫn như cũ luôn đờ đẫn. Hắn cảm giác mình tự như là củ hành tây, bị lột ra từng tầng một, nhưng hắn vẫn phải nhìn lại, không thể để cho nước mắt trào ra. Một tuần kịch, cuộc hạ màn cuối cùng cũng đến, Trịnh Hầu Gia nhẹ nhàng gõ những đầu ngón tay vào tay dựa ghế, sau khi Hứa Văn Tổ an bài xong các phương diện an. Nhìn lại về phía Trịnh Phạm, hắn còn chưa kịp cùng Trịnh Phạm giao tiếp, cũng không cùng Trịnh Phạm vào sân lúc suy đoán, nhưng hắn không vội, trước tiên đem chuyện nơi đây an bài tốt, sau đó lại cùng Trịnh Lão Đệ chậm rãi thảo luận. Trịnh Hầu Gia, ngài cảm thấy xử trí như vậy, như thế nào? Thể thống Đại Yến, phải bảo tồn tốt, thể thống của Thành Thân Vương Phủ cũng phải bảo tồn, trước đó ở trên núi đá, bản hầu cũng đã nói, Vương Gia còn trẻ. Hiện tại xem ra, Vương Phủ thủ hạ người, đúng là không đủ thanh tĩnh, mà lại, thiếu hộ vệ, nhất định phải kịp thời bổ sung. Bản hầu đề nghị. Mời Thái Thú Đại Nhân, tuyển một nhóm nô bộc hạ nhân mới, lại tuyển thêm một nhóm hộ vệ, để làm phong phú Vương Phủ, bảo hộ Vương Gia cùng Vương Thái Hậu Chu Toàn. Không đợi Tư Đồ Vũ cùng Vương Thái Hậu phía sau bức rèm che mở miệng, Hứa Văn Tổ lập tức nói, bản quan rất tán thành, quyết định như vậy đi. Đây là triệt để muốn đem cả Vương Phủ hoàn toàn chỉnh lại, ngăn cách Vương Phủ liên lạc với ngoại bộ. Đến một mức độ nhất định, Thành Thân Vương Phủ mặc dù đóng giữ Vĩnh Đô cộng thêm một danh hiệu cha truyền con nối, nhưng kỳ thực, Vương Phủ đã phải trở nên không thể tách rời với Yến Kinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cắt bỏ hệ thống quan lại quyền quý đã có từ lâu ở Vĩnh Đô, trên căn bản ngăn chặn khả năng người Tấn muốn lật đổ đường dây này. Vậy sự tình hôm nay, cứ như vậy, bản quan cũng không quấy rầy Vương Gia cùng Thái Hậu nghỉ ngơi, Trịnh Hầu Gia, nhưng còn có lời gì muốn nói. Trịnh Phàm mở mắt ra, nhìn về phía Triệu Văn Hóa, hắn muốn cùng Hứa Văn Tổ giải Triệu Văn Hóa đi, bởi vì hắn muốn biết đến cuối cùng người đứng sau lưng Vương Phủ là ai, sau lưng Yến Kinh là ai. Không phải nói không thể yêu cần được, nhưng vấn đề là, Trịnh Phàm lo lắng sau khi Triệu Văn Hóa bị dẫn đi. Chọn tự sát, vậy thì cái gì cũng không thể hỏi, còn không bằng hiện tại để cho người của mình đi khống chế hắn, kiếm thánh xuất thủ phong khí huyệt, mang hắn về, chậm rãi tìm cách, nhân cơ hội này hắn quyết định nói, chờ đã, còn có một chuyện, Vương Gia, Vương Gia, Vương Gia. Đúng lúc này, một người thái giám trung niên vội vã chạy vào hô nào. Lời nói của Trịnh Hầu Gia bị đánh gãy. Thái giám này, thật không biết cấp bậc lễ nghĩa. Tuy nhiên đây không phải là lúc để mắng chửi người khác, mà Tư Đồ Vũ ngồi ở ghế chủ tọa thấy thế, sắc mặt lập tức cái nhợt, hắn chính là lửa giận đang xen. Đầy ngập hậm hực không biết phát tiết lúc nào. Ba, nô tài không có quy củ. Kéo ra ngoài, dùng gậy đánh chết Tư Đồ Vũ tay quơ lấy nghiêng mực trên bàn, hướng về phía thái giám đập xuống. Thái giám bị nện ngồi trên mặt đất, đầu máu chảy. Nô tài không có quy củ. Hứa Văn Tổ cùng Trịnh Phàm nhìn nhau cười một tiếng, đây không phải là chỉ gà mắng chó sao. Nhưng, đây cũng là một loại bản lĩnh. Hắn cũng rất muốn làm được như vậy, từ đầu đến cuối cố gắng nhẫn nhục, còn có thể cao ngạo nhìn hắn một chút, đáng tiếc cuối cùng vẫn là hỏng việc. Thái giám kia nghe được sắp bị gậy đánh chết vô cùng hãi hùng. Lập tức hô, Vương Gia, là buổi chiều đại phu đến bắt mạnh cho tiểu chủ tử, xác nhận có hỉ mạch. Chuyện này, vốn không nên công bố lớn tiếng như vậy, nhưng thái giám này lúc trước đang hầu hạ tiểu chủ tử, cho nên không rõ ràng tình huống cụ thể chỗ này, vì vậy vội vã chạy tới báo tin vui, lại bị lừa như thế này, lập tức kêu lên. Tư Đồ Vũ đầu tiên là chấn động, lập tức lộ ra vẻ vui thích. Sự tình xử lý tốt, hiện trường sự việc, vẫn là được trấn tĩnh. Mặc dù vị thành thân vương này còn chưa trưởng thành, theo quy củ, hôn nhân đại sự, cũng phải do triều đình chỉ hôn, nhưng nói như thế nào đây? Đích tử trong đại gia tộc trước khi thành hôn, làm lớn một hai cái bụng của thị thiếp nha hoàn vốn cũng không phải là chuyện gì mới mẻ mà. Chẳng qua là, dưới tình huống bình thường, người phụ trách sẽ mang cho các thiếp thân nha hoàn canh tránh thai, nếu là thật mang thai, có khả năng phải sinh ra đứa con hoang, vì nếu như đứa trẻ sinh ra trong gia tộc phải cần đến thứ gọi là danh phận, nếu không có khả năng đem mẹ con trực tiếp chìm xuống sông. Vô cùng tàn khốc, vô cùng băng lãnh. Nhưng Tư Đồ Gia, nhất là từ dòng mạch Tư Đồ Lôi này, nhân khẩu vốn là có chút tàn lụi, Tư Đồ Lôi tuy nói làm hoàng đế. Nhưng cũng không thể tới kịp dựa vào sau cung giai lệ đi mở nhánh tán lá. Cho nên, đứa nhỏ này, dù sinh ra từ tỳ nữ thiếp thất, thì cũng không có sa ngã. Ảnh hưởng duy nhất, đại khái là khi chỉ hôn về sau, lúc đầu Tư Đồ Vũ có xác suất cùng con gái Cơ gia kết hôn, tăng thêm phú quý giàu sang, công chúa, hắn là không thể nào nghĩ tới, con của Yến hoàn toàn là hoàng tử, không có công chúa. Hiện tại, với sự tình này, thì thiếp phía trước, con gái dòng họ Cơ thị cũng là không có hy vọng, khả năng rất lớn sẽ chọn một nữ nhân phù hợp độ tuổi từ một nhà quan lại nào đó để tiến hành hôn phối. Hạ quan. Chúc mừng vương gia. Hứa Văn Tổ dẫn đầu, một đám quan viên ở đây tất cả đều hướng thành thân vương chúc mừng. Ngay cả Trịnh Hầu gia, cũng không thể không từ trên ghế đứng dậy, những người khác chúc mừng cũng đã chúc mừng xong, nhìn Trịnh Hầu gia chậm rãi đứng dậy, không thể quấy phá đến Trịnh Hầu gia, đây là quy củ, cũng là cấp bậc lễ nghĩa, cũng là biểu tượng của thân phận địa vị. Kỳ thật, Trịnh Hầu gia trong lòng có chút ê ẩm. Tư Đồ Vũ vẫn là đứa nhóc con, đã có con. Mình lúc trước trong phủ, cày cấy khổ cử, kết quả một chút tin tức đều không nói đến. Tứ nương thì bỏ đi. Tiết Tam lúc trước liền cho hắn nhắc nhở qua, nhóm ma vương mặc dù bây giờ không có thực lực, nhưng sinh mệnh cấp độ rất cao, nghĩ sinh ra con, rất khó. Nhưng công chúa cùng Liễu Như Khanh, cũng không có tin tức, cái này chứng minh, cách ly sinh sản không chỉ tại trên người tứ nương, rất có thể trên người hắn cũng có, cái này rất bất đắc dĩ. Mặc dù cày đất khiến cho người ta vui vẻ, nhưng nam nhân đến giai đoạn này, hùng hùng hổ hổ, chơi cũng nên chơi, trải nghiệm cũng đã trải nghiệm, cũng là thời điểm muốn có con, nâng tước vị chi chính mình, đánh xuống giang sơn của mình, dù sao cũng cần phải có người kế tục phải không? Nếu không, chẳng phải là đơn giản mèo khen mèo dài đuôi. Bản hầu, chúc mừng vương gia. Có chút chua, chua. Chương 1536, tác Trịnh Hầu gia chúc mừng xong, cái quan viên còn lại mới tiếp tục lên chúc phúc. Bản thân Tư Đồ Vũ vẫn còn là đứa trẻ, lại là lần đầu tiên được làm phụ thân rồi, cho nên lộ ra sự hưng phấn, loại này hưng phấn, thậm chí còn xua tan đi phiền muộn trước đó. Mà Triệu Văn Hóa bị khóa trói ở nơi đó, trong mắt hắn cũng toát ra một tia ánh sáng dịu dịu. Đây có lẽ là hôm nay, tin tức tốt nhất. Vương gia, tiểu chủ tử, ngài chậm một chút thôi. Chủ tử, ngài cẩn thận thân thể một chút. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nói của nữ nhân. Ai dám ngăn cản ta, ai dám ngăn cản ta? Đám thân vệ bên ngoài cũng nghe đến thấy tiếng các nhân vật lớn bên trong chúc mừng cái gì quý tử nghe đến nhức đầu, cũng không dám đi ngăn cản nữ nhân mặc quần áo hoa thải này, chỉ có thể để hai cung nữ đuổi theo tiến vào đại sảnh. Cô gái vừa bước vào đại sảnh, những người khác hoàn toàn làm như không thấy, trực tiếp chạy về phía Tư Đồ Vũ, sau lưng hai cái cung nữ nổi lên sự lo lắng ngoài ý muốn, lập tức đuổi theo. Trong lúc nhất thời, căn phòng nghị sự vốn dĩ sát khí tức rất dày, giống như là bị xen lẫn một mùi vị son phấn nồng đậm, không khí trở nên có chút dở dở ương ương. Mặc dù biết nàng tiến vào như vậy ra không thích hợp, nhưng Tư Đồ Vũ đến cùng không có giống lúc trước đối đại giống tên thái giám kia mà cầm đồ vật nện nàng, hắn là tự mình rời khỏi ghế, đi xuống, ôm lấy nữ nhân của mình. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện Tư Đồ Vũ có chút khẩn trương. Loại này khẩn trương là nguồn gốc từ việc thân phận nữ nhân này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng hiện tại khẩn trương như thế, lại người tâm tư kín đáo, giống như cẩu mạc ly, cũng không thể phát hiện dị thường, bởi vì cái này có thể lý giải thành Tư Đồ Vũ lo lắng thân thể nữ nhan của mình sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao trong bụng thế nhưng đang mang đứa con đầu tiên của hắn. Vương gia, thần thiếp có hài tử của chúng ta. Tốt, tốt, tốt. Tư Đồ Vũ chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng nữ tử, sau đó nhìn khắp bốn phía. Hứa Văn Tổ cười cười, lúc này hắn, giống như là người mập mạp ôn hòa thiện lương, vương gia, hạ quan về trước đi chuẩn bị quà tặng. Hạ quan cáo lui. Hạ quan cáo lui. Đã không thể gặp Vung Bảo Bảo Lương Trịnh Hầu gia cũng đứng dậy, chuẩn bị cáo lui. Chuyện hôm nay mà, khó khăn trắc trở rất lớn, nhưng cuối cùng, xem như kết thúc, cuối cùng, còn tăng thêm tiết mục ôn nhu. Hòa tan mùi máu tươi, đơn thuần từ bên trên góc độ nghệ thuật mà nói, còn có thể. Nhưng mà, ngay tại ở đây đám quan chức chuẩn bị đi theo vị Hứa Văn Tổ này cùng Bình Tây Hầu gia cùng rời đi phòng nghị sự, nữ hài âm thanh Thúy Kiều, truyền đến, vương gia, người nghe thấy không, rốt cục có hậu nữa. lắng nghe. Toàn bộ phòng nghị sự ngoại trừ nữ nhân kia tràn đầy vui sướng cùng tiếng cười tự hào, những người còn lại, tất cả đều trở nên yên tĩnh. Kiếm Thánh giấu lông mày ở trong mũ rộng vành, nhẹ nhàng lắc một cái. Kỳ thật, Kiếm Thánh đối với mấy cái âm mưu quỷ kế này, cũng không phải là cảm thấy hứng thú lắm. Hắn nhìn là sẽ nhìn, không hiểu được, cũng phải hỏi, nhưng càng nhiều, là một loại tâm thái siêu nhiên, đi tìm kiếm một loại đốn ngộ. Càng đi lên cao, tâm tình Kiếm Thánh lại càng nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể chứa nổi một thanh kiếm cùng gia đình nho nhỏ của mình và một con gà cộng thêm một con vịt kia. Nhưng ở giờ khắc này, biểu cảm dưới chiếc mũ hạ vành rộng của Kiếm Thánh là cảm động. Một màn này, thật sự là đột ngột, cũng đủ thể tưởng tượng nổi, trong kiếm đạo giảng có một cơn dông trên mặt đất, thứ này lập tức phù hợp với sự biến đổi của khung cảnh bây giờ. Cẩu Mạc Ly đang chuẩn bị đi theo hầu gia nhà mình rời đi. Đột nhiên, dừng bước. Hắn phản ứng rất nhanh, không xoay thân dưới mà xoay thân trên, không lo được cấp bậc lễ nghĩa bất lễ gì, trực tiếp nhìn chằm chằm người nữ nhân đang mang thai của Tư Đồ Vũ. Đã từng quát tháo phong vân giả nhân vương, vào lúc này không khỏi có cảm giác hoảng hốt, lại giống là dường như đã trải qua mấy đời. Không nên, mật nhi của hắn còn không có đưa ra ngoài. Nơi này làm sao trước như thế, hơn nữa còn đã mang thai. Có lẽ là đầu óc có chút hỗn độn, lại có lẽ là biến hóa tới quá mức đột nhiên, lại thêm giả nhân vương là làm chủ động não, bản thân cũng đang làm công phu mèo ba chân. Cho nên cái tư thế này không cách nào bảo trì quá lâu. Bóp. Cẩu Mạc Ly trực tiếp ngồi trên mặt đất, đau, nhưng trên mặt vẫn lộ ra ý cười, thế gian muôn màu, Cẩu Mạc Ly nhìn quá nhiều, đêm nay, hắn ngược lại còn được xem một vở kịch tuyệt phẩm. Hứa Văn Tổ chạy tới phòng nghị sự, dừng bước, thở gấp, ban đầu là cái cầm ba tầng, bởi vì thở dồn dập, thành một nửa hình bầu dục. Trên bụng, vốn dĩ là một ngọn núi phải sập phía dưới, bởi vì hô, mà đã nâng lên ngực. Chỉ tiếc thịt núi này quá nặng nề, rất nhanh lại rơi xuống, trong lúc nhất thời, trên bụng sóng thịt lăn lộn, thoáng qua giống như sóng biển. Mà phản ứng tiếp theo của Hứa Văn Tổ, không phải đi nhìn nữ nhân mang thai kia, cũng không phải đi xem Tư Đồ Vũ, mà là vô ý thức quay đầu nhìn về phía Trịnh Hầu Gia. Người đang đứng bên cạnh hắn và lẽ ra nên cùng hắn cùng nhau đi ra khỏi phòng nghị sự. Trong ánh mắt Hứa Văn Tổ, mang theo một loại chết lặng, bởi vì đêm nay, hắn đã bị kinh động quá nhiều lần. Ý tứ trong ánh mắt rất đơn giản, Trịnh lão đệ ngươi an bài, là tinh tế như vậy Hứa Văn Tổ hiện tại có loại cảm giác, chính là hắn đang có ý muốn đi thương lượng cùng hàng xóm một chút, sau khi đến đó, đã phát hiện ra bạn tốt của hắn Trịnh Phàm vỗ bờ vai của hắn nói. Đi. Ta giúp ngươi đi thương lượng, ép buộc hắn. Sau đó hắn đi sau mới phát hiện, Trịnh Phàm lại là chạy đi diệt cả nhà hàng xóm. Nhưng người nào có thể biết cảm giác hiện tại trong lòng của Trịnh Hầu? Tất cả mưu đồ của hắn, chỉ có hai cái, một cái là để Trần Đại Hiệp cho đâm một nhát trên thân Nhiễm Dân, một cái khác là người mặc phi ngư phục thân vệ kia tên đến ứng phó sớm. Nhiễm Dân ở nơi đó tăng thêm kịch tính cho bản thân. Thành thân vương phủ ngươi đây rốt cuộc là đang làm gì, chỉ muốn tát vương phủ một bàn tay, tiện thể tát cung vọng một chút, lại tiện thể cách không xa tát vì phía sau vương phủ và Yến Kinh kia một bạt tay. Kết quả sau khi vương phủ một bị một bạt tay giáng xuống, loại bỏ được một đống hung khí lớn, vậy mà lại vội vàng lội chính mình giết hắn, giết hắn, giết hắn. Đây không phải nhổ củ cải ra khỏi buồng, đây là nhổ ra khỏi hố phân. Mà xem như lúc này, chân chính đệ nhất là người trong cuộc, thành thân vương gia Tư Đồ Vũ, nét mặt của hắn, giống như là bị đóng băng lại tại nơi đó. Chương 1537, không phải sao? Lúc trước, ngồi ở chỗ đó, hắn đã tiếp nhận quá nhiều ủy khuất, quá nhiều hậm hực, quá nhiều lửa giận, lại được nữ nhân của mình mang tin vui đến lòng dạ nhất lên, nữ nhân có tri thức hiểu lễ nghĩa này. Nữ nhân ôn tồn lễ độ này, tuổi này so với hắn chỉ lớn hơn một tuổi, lại rất thành thục, rất có chủ kiến, cũng rất biết tiếng biết mùi, càng hiểu được sắp xếp như ý hắn, mang tâm trạng an bình đến cho hắn, lại dùng một loại phương thức đột ngột, mang đến cho hắn một cú sấm sét giữa trời quang. Là, nàng còn đang cười, nàng còn đang vui sướng, nàng còn đang cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng khi biết mình mang huyết mạch thừa hưởng từ hắn. Nhưng Tư Đồ Vũ biết rất rõ ràng, nàng không có ngu như vậy. Nói lui một vạn bước, dù là nàng chỉ thật là một nữ nhân nhỏ bé bị vui sướng làm cho hôn mê, toàn bộ phòng nghị sự lúc này tất cả mọi người an tĩnh, nàng cũng hẳn nên rõ ràng phát giác được không khí không thích hợp, nàng cũng không nên tiếp tục cười nữa. Nhưng nàng còn đang cười, cười đến rất vui vẻ, nụ cười này, để trái tim Tư Đồ Vũ băng giá, để Tư Đồ Vũ cảm thấy e ngại, hắn giống như là nhìn thấy một con rắn độc, sau đó lại hung hăng cắn trúng hắn một ngụm, còn giơ thân rắn lên, âm trầm lè lưỡi với hắn. Đêm nay, Tư Đồ Vũ kỳ thật cái gì cũng không làm, thật, hắn cái gì cũng không làm. Hắn chính là ngồi ở đằng kia, sau đó, cảm nhận được đến từ nội bộ vương phủ, từng sự việc, từng lời nói, từng khuôn mặt, đối với hắn lan truyền ra ác ý. Lúc này, nội tâm Tư Đồ tắc nghẽn đến gần như không thể hô hấp được, gần như theo bản năng hắn nhìn về phía bên cạnh thân sau, cái đạo rèm châu kia, người đằng sau, đang ngồi, là mẫu hậu hắn 50 tuổi, chính mắt hắn thấy phụ hoàng mình băng hà, mắt thấy sơn hà vỡ nát, mắt thấy cả trọng thần trong triều, đều quyết ý quy thuận Yến quốc để cầu che chở. Hắn cũng là ngồi ở đằng kia, ngồi trên long ỷ mà cha hắn, phụ hoàng đã từng ngồi. Khi đó, hắn kỳ thật rất bất lực, cũng rất bất an, nhưng trong lòng, kỳ thật đã sớm có một loại cảm xúc, dựa vào cái gì? Về sau, Tư Đồ Vũ dần dần đã hiểu rõ, kỳ thật, không phải lúc ấy cả triều văn võ đối người Yến có hảo cảm lớn bao nhiêu, Dĩnh Đô sở dĩ phải lựa chọn như vậy, một là bởi vì đối diện là giả nhân, hai là bởi vì đối diện là phản quân. Bởi vì hướng về bờ Giang Đông, hắn đã không cách nào đầu hàng, bởi vì sau khi phụ hoàng hắn băng hà, nếu không đầu nhập người Yến, mọi người chỉ có thể chờ đợi bị chiếm phá thành, bị tàn sát. Tư Đồ Vũ quên không được, lúc hắn 10 tuổi ngồi ở đó, thật hy vọng có đại thần có thể đứng ra, nói rằng chúng ta hãy giữ vững, chúng ta phải tiếp tục bảo vệ được Dĩnh Đô, bảo vệ được nước Đại Thành, bởi vì đây là sáng tạo cơ nghiệp của tổ tiên hắn, là quốc gia do cha hắn cùng hoàng thất tự mình sáng lập ra. Nhưng không có. Hắn một lần từng xem thường mẫu hậu mình, bởi vì năm đó, mẫu hậu ôm đứa con mới 10 tuổi của mình, nói, con à, về sau, hai mẹ con chúng ta có thể bình an sống qua ngày là được rồi. Hắn cảm thấy mẫu hậu không có tầm nhìn chính trị. Mặc dù Tư Đồ Vũ hắn, cũng là năm gần đây mới sâu sắc ý thức được cái gì mới gọi chính trị, cái gì mới gọi quyền hành, nhưng hắn vẫn cảm thấy mẫu hậu mình quá yếu mềm. Chỉ là, bây giờ, hắn bỗng nhiên hiểu được, một kết cục đã định, để sống tốt, tốt nhất. Mang theo một cái tôn vinh, đem thời gian sau này đè nén xuống, kỳ thật đó mới thật sự là lựa chọn sáng suốt. Tư Đồ Vũ hai mắt nhắm nghiền, hắn tuổi quá trẻ, hiện tại, cảm thấy mệt mỏi quá. Rất nhiều người đều kể với hắn lúc phụ hoàng quật cường trỗi dậy, từ một thứ hoàng tử không được coi trọng, cuối cùng chen rơi hai người ca ca. Ngồi lên tấm long ỷ kia. Thậm chí, Tôn Thái Phó còn từng ám chỉ với hắn, cái chết của tổ hoàng, bên trong có cái bóng của phụ hoàng. Nói về, Tôn Thái Phó, sau khi phụ hoàng băng hà, đã nắm tay hắn đi qua một đoạn đường lão nhân rất dài, khả năng ông ấy, đã sớm nhìn thấu, cũng đã sớm mệt mỏi, cho nên mới lui xuống. Còn bản thân hắn, cuối cùng không phải hoàng đế, so với phụ hoàng, kém cỏi hơn quá nhiều rồi. Hai hàng nước mắt nóng, từ hốc mắt Tư Đồ Vũ tràn ra. Vị vua tuổi trẻ này, đã có một loại dự cảm, dù ngay bây giờ, phòng nghị sự vẫn như cũ rất an tĩnh. Nhưng hắn biết rõ ràng, có thứ gì đó, vỡ vụn. Là một đường kia, một đường mà người Yến đã vẽ ra cho hắn, cho tòa vương phủ này. Năm đó, đại hoàng tử Yến quốc, đại nguyên soái của quân đội viễn chinh, giúp hắn nâng lên quan tài của phụ hoàng, là phụ hoàng hắn, hướng đến vị Yến hoàng bệ hạ, hướng đến Yến quốc, muốn lấy được ân tình, đã vẽ ra một tuyến đường kia. Hắn chỉ cần đứng bên trong tuyến đường đó, chính hắn vẫn sẽ an toàn. Vẫn còn tôn quý. Dù là hiện tại Yến quốc hiện tại đổi ý, dù là người Yến tính toán về lúc sau, dù là vị Bình Tây Hầu gia kia ở núi đá phát tác, dù là vị thái thú mới này muốn mượn cơ hội rõ ràng dẫm đạp lên tôn nghiêm vương phủ. Nhưng, bọn hắn vẫn như cũ không dám vượt qua tuyến đường kia. Tư Đồ Vũ cũng không cảm thấy mình rất vô tội, nói xác thực, cũng không cảm thấy tòa vương phủ này vô tội. Nếu không, thi thể Tiền Thư Huân làm sao lại được vớt ra từ trong giếng ở vương phủ? Hắn đối với Triệu Văn Hóa mà nói, bọn hắn đang làm cái chuyện gì, hắn cũng không phải là hoàn toàn không nhìn thấy rõ. Nói cách khác, hắn không phải không biết Triệu Văn Hóa cụ thể làm cái gì, nhưng khẳng định rõ ràng rằng bọn họ đã làm những việc không nên làm. Đầu độc yến hội, ngũ hoàng tử bị đâm, cái chết của Tiền Thư Huân, vân vân hết thảy mọi thứ. Tư Đồ Vũ trước đó không hay biết, nhưng sau đó, hắn có thể căn cứ động thái một số người trong phủ vào đoạn thời gian kia, suy đoán ra. Hắn rất sợ hãi, loại sự tình này bọn họ cũng dám làm. Nhưng hắn lại rất vui mừng, bởi vì hắn rõ ràng, bọn họ làm những việc này, là vì cái gì, cuối cùng người được lợi, là vì ai. Dù chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, sau khi ngồi qua tấm long ỷ kia, cũng không cách nào dứt bỏ loại cảm giác chí cao vô thượng khắc sâu trong tâm kia. Quan trọng nhất chính là Tư Đồ Vũ cúi đầu xuống, mở mắt ra, nhìn xem nữ nhân trước mặt còn đang nói chuyện, còn đang vui cười. Còn đang chia sẻ vui vẻ, tự hồ còn hoàn toàn không rõ ràng cục diện cuối cùng như thế nào, bản thân, cũng không phải vô tội, cũng không phải đơn thuần, cũng không phải cái gì cũng không làm, không phải sao? Chương 1538, Tâm sự. Chuyện tuyệt hậu thậm chí, bọn hắn làm những sự tình kia, coi như bị người Yến phát hiện, Yến quốc đều có thể nắm lỗ mũi, vì bảo toàn một bộ mặt, vì giữ gìn một thể thống, vì quét sạch rắc rối, nhận hạ mình. Giống như lúc trước như vậy, hầu gia Yến quốc cùng thái thú Yến quốc, quan lại người Yến ở Vĩnh Đô, bọn hắn đều lựa chọn cách che đậy, không tiếp tục truy cứu, dàn xếp ổn thỏa. Ngược lại là tự mình làm, đã làm ra sự tình, sẽ thật sự phá hủy tòa vương phủ này. Ha ha. Tư Đồ Vũ cười, cho dù nước mắt vẫn đang chảy. Một thiếu niên mười mấy tuổi lại phải trải qua loại sự tình này, thật quá tàn nhẫn, nhưng lúc này hắn, trong thời gian ngắn, nhận ra một tia lạnh nhạt. Ánh mắt của hắn, rơi vào trên bụng này, nơi đó, có con của hắn sao? Nữ nhân còn đang nói cười, còn đang líu ríu vui vẻ, mặc sức tưởng tượng về tương lai, phản phất đơn thuần đến nỗi không phải là một từ giấy trắng nữa, mà là bị một tầng lại một tầng bôi lên màu thuốc trắng đậm đặc. Nhưng khi nàng trông thấy khóe mắt Tư Đồ Vũ tràn nước mắt, nhưng khi nàng trông thấy lúc này Tư Đồ Vũ biểu lộ ra nụ cười, nhưng khi nàng trông thấy ánh mắt Tư Đồ Vũ, cuối cùng lại chậm rãi rơi vào trên bụng mình. Hốc mắt nữ nhân, cũng đỏ lên. Nhưng nàng vẫn là tại tiếp tục nói, vẫn không ngừng lại, chỉ là giọng mũi bắt đầu càng ngày càng nặng, nụ cười cũng bắt đầu dần dần biến dạng. Hắn đang khóc, nàng cũng đang khóc. Hắn đang cười, nàng cũng đang cười. Hắn không có hỏi tại sao, bởi vì lúc này, có biết nguyên nhân hay không, đã không còn ý nghĩa. Nàng cũng giả bộ như đều không có phát sinh chuyện gì, phản phất như thể cả phòng nghị sự này, chỉ có hai người bọn họ. Đây là một loại khung cảnh không khí rất đặc biệt, đáng tiếc, nó rất ngắn ngủi. Bởi vì, sau một lúc ngạc nhiên, bên trong màu cờ đen, có một thân ảnh màu đen, ngẩng đầu, toát ra ánh lửa, đây là một con rồng mang theo phẫn nộ cùng kiềm chế. Đại Yến, nổi giận. Mà lửa giận của Đại Yến, được bày ra ngay tại căn phòng hội nghị này, là quân công hầu gia Đại Yến, là thái thú Đại Yến, là tất cả quan viên Đại Yến ở đây. Mảnh này dưới chân này, vì chinh phục hắn, bao nhiêu binh sĩ Yến quốc, chiến tử sa trường. Trịnh hầu gia cùng thái thú Hứa Văn Tổ, đều là người có kinh nghiệm chiến trận, thậm chí người Yến trong quan viên này, cơ hồ cũng đều là tham dự qua chiến sự hoặc là ở bên trong hậu cần giải gió dầm mưa. Đối với Hứa Văn Tổ mà nói, khi Trấn Bắc Hầu hoàn toàn từ bỏ ngôi vị trên long ỷ kia, chí hướng của hắn đã thành giúp đỡ Đại Yến. Đối với Trịnh Phàm mà nói, mảnh đất Tấn này là hắn cùng Lão Điền cùng một chỗ chiến đấu giả nhân, đánh qua người Sở, cùng nhau liều chết. Trịnh Phàm hắn sau này có làm phản hay không, đó cũng là sự tình của hắn cùng đời hoàng đế tiếp theo, Tiểu Lục hoàng tử hay thái tử hoặc là ai ai khác. Làm gì? Cũng không tới phiên một người Tấn như hắn ở đây ý đồ nhúng chàm vào. Trong ánh mắt Hứa Văn Tổ, mang theo thâm trầm u ám, hắn xoay người, cơ bản thân hình của hắn rất khổng lồ. Lúc này, lại càng âm trầm đến đáng sợ. Mà Trịnh Hầu Gia, trên người, đã sớm có trải qua không biết bao nhiêu trận đại chiến, cùng lần lượt mấy vạn binh sĩ dưới trướng hội tụ vào một chỗ, khi hắn xoay người lại, đối mặt đám người vương phủ bên trong lúc này, phản phất trong không khí, cũng bắt đầu tràn ngập ra mũi tanh nồng của máu tươi. Hai tử văn nhân gia, huyết mạch văn nhân gia, ha ha. Năm đó, là do nhà Tấn phân cách. Tuy nói chiến lược Yến quốc, là mượn đường càn quốc mở Tấn quốc, mặc dù Nam Bắc Nhị Hầu cùng Yến Hoàng, sớm tính tới phản ứng của người Tấn, cũng tiến hành lợi dụng bố cục. Nhưng, chân thực tiến trình bên trên, là Đại Yến khai chiến với càn quốc, Hách Liên gia cùng văn nhân gia, tổ chức liên quân, một bước trước khi xâm chiếm Yến quốc, hai gia tộc này, thật, đối Yến quốc tiến hành xâm nhập. Vì ngăn cản hai nhà liên quân, Yến Nhân bỏ ra giá rất lớn. Cho nên, tỉnh Nam Hầu và trấn Bắc Hầu từ cửa Nam nhốt vào Tấn, sau này đánh sập hậu phương hai nhà liên quân, Yến quốc đối với Hách Liên gia cùng Văn Nhân gia, khai thác, là chính sách diệt tộc. Đây là sự trút giận của người Yến, là các con sâu kiến, dám khiêu khích Đại Yến. Ngay tại lúc này, Đại Yến Mật Điệp Ti, vẫn như cũ đối với cái gọi là Hách Liên gia Văn Nhân gia Dư Nghiệt phá lệ mẫn cảm. Những cái kia dám đánh ra có cái gì Hách Liên gia công tử Văn Nhân gia công chúa cờ hiệu phản nghịch Tấn, thường cũng là trước hết nhất cái bị tiêu diệt. Trên phương diện báo thù, Yến Nhân có thể nói được làm được, có thù tất báo, giết tới cực hạn. Cho nên, thành thân vương phủ hắn, lưu giữ nữ nhân nhà Văn Nhân gia bên mình, là ý gì? Triệu Văn Hóa gầm lên một tiếng giận dữ, nhưng trên thân bị gông xiềng đặc chế khóa chặt lại, lúc này hắn là muốn ra tay, cũng bị chế trụ. Ở sau lưng hắn, bốn giáp sĩ ở một chỗ dụng lực, đem hắn tiếp tục đè xuống đất. Tiết Tam đã từng làm ra qua một vài thứ. Cao thủ chuyên môn về khóa, giống như hiện tại, hắn đã hưởng thụ lấy loại đãi ngộ này, không có lý gì mà Yến Nhân bên này không có. Triệu Văn Hóa còn đang kêu rên, hắn đã ý thức được cái gì, những gì hắn nhận được là một loại bị lừa gạt, bị lợi dụng, thậm chí, bị vứt bỏ như giấy lau. Nhưng hết thảy, đã quá muộn, bên trong tòa vương phủ lúc này, đã không có hộ vệ, cộng thêm, còn có một đám tuần thành ti giáp sĩ cùng bình tây thân vệ tinh nhuệ của hầu gia. Cho dù huy động toàn bộ lực lượng của vương phủ bây giờ, cũng không có khả năng rung chuyển nổi. Ngay tại thời điểm này, ngay tại hoàn cảnh này. Câu nói của nữ nhân này, không thể nghi ngờ gì nữa là bóp lấy vương phủ bảy phần, không, là bóp nát. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, thật giả tâm. Trịnh Phàm quay người, đi trở về, hắn đem mình ngồi vào cái ghế lúc trước, có chút điều chỉnh phương hướng, nhắm ngay vị trí Tư Đồ Vũ, sau đó, ngồi xuống. Lần này, Bình Tây Hầu Gia không phải xem kịch hoặc là tư thế thư thái như lúc trước. Hứa Văn Tổ thì đè nén một chút cảm xúc, đi về phía trước, thậm chí, còn nặn ra một nụ cười, cho dù phía sau nụ cười, sự kinh khủng làm người ta sợ hãi đến thế nào. Phu nhân, ngươi vừa mới nói, hài tử trong bụng ngươi. Ngoại trừ huyết mạch của Tư Đồ Gia, còn có huyết mạch nhà ai? Nữ nhân quay đầu nhìn về phía Hứa Văn Tổ, nàng đưa tay, vệt đi nước mắt, hít mũi một cái. Cười nói, đại nhân, lời ta vừa mới nói không đủ rõ ràng sao? Còn huyết mạch của Văn Nhân gia ta, ta họ Văn Nhân, gọi là Văn Nhân Mẫn Quân, ngài nhìn xem. Nữ nhân sáng tay áo lên, trên cánh tay, có một ấn ký tương tự như hoa sơn trà. Đây là biểu tượng của gia tộc Văn Nhân, gia tộc còn nhất định phải là dòng chính trong tộc, mới có thể gieo xuống tộc Huy này. Tuy nói nó không có tác dụng hấp dẫn đặc thù yêu thú giống như tộc Huy sở quốc hùng thị tộc. Nói xác thực, nó không có chút nào tác dụng khác, nhưng lại tượng trưng cho một loại cao nhã. Diêu Tử Chim năm đó đi đến nhà Tấn, được người Văn Nhân chiêu đãi câu đối thơ ca về ấn ký hoa sơn trà này. Tán dương nền văn hóa phong phú cùng di sản cổ đại Hoa Phong. Nữ nhân vừa cười nói, vương gia còn từng nói qua với ta, hài tử sau này của chúng ta, được kế thừa huyết mạch của Tư Đồ gia cùng Văn Nhân gia, tất nhiên sẽ trở thành Tấn địa chủ rồi. Hứa Văn Tổ không nói gì, ha ha ha. Tư Đồ Vũ bỗng nhiên phát ra tiếng cười, sau đó, hắn nhìn về phía người ngồi ở chỗ đó, đối mặt với Bình Tây Hầu Gia. Lại quỷ thần xui khiến một câu, Hầu Gia, ngài nghe được sao, Tư Đồ Gia ta, có hậu đó, bản vương, có hậu rồi. Trịnh Hầu Gia nhẹ gật đầu, nói, vương gia, hiện tại chúng ta nên tâm sự, chuyện tuyệt hậu. Chương 1539, nếu thành thân vương phủ, hắn đã vượt qua đường tuyến kia. Thu được về tính sổ, tá ma giết lừa, là truyền thống kia, dù những người cầm quyền ở đây không phải Yến Nhân, là người càng hoặc là người sở, chỉ cần cái sự uy hiếp đến từ bên ngoài được giải quyết, tất nhiên nội bộ cũng sẽ tiến hành quét sạch và chỉnh lý, để thu về sự ổn định lâu dài. Lại nói, thành thân vương phủ cũng không phải là trắng noãn như hoa sen, sự thật đã chứng minh. Vương phủ cũng không sạch sẽ. Nhưng khi Văn Nhân Mẫn Quân hiển lộ ra tộc Huy của mình, cười nói hài tử trong bụng mình, thậm chí đem lời nói trong khuê phòng cũng một lúc nói ra. Hết thảy, đã không cách nào vãn hồi. Như vậy, quá khứ, sau quá khứ, Tư Đồ Vũ đã không còn là Tư Đồ Vũ. Tư Đồ Vũ đã mỏi mệt cùng bất lực, mà đối với hai nhân vật lớn nhất ở Dĩnh Đô hiện tại, là Hầu Gia cùng Thái Thú mà nói, bọn hắn cũng không còn chút kiên nhẫn nào. Lúc trước bận tâm, là giữ lại mặt mũi cho Tư Đồ Lôi, là Yến Hoàng muốn cho họ mặt mũi, nhưng điều kiện tiên quyết là, thành thân vương phủ ngươi, phải tôn trọng mặt mũi này. Chính ngươi triệt để phá hỏng quy tắc trò chơi, vậy cũng đừng trách Yến Nhân, kết thúc trận trò chơi này. Tuyệt hậu, không chỉ là uy hiếp đơn giản như vậy, trên thực tế. Trịnh Hầu Gia sở dĩ vạch mặt thành thân vương mà nói ra câu nói này, đã biểu lộ một loại thái độ. Văn Nhân Mẫn Quân, có phải là kẻ ngốc, có phải là đơn thuần, lừa gạt được Trịnh Phàm cùng Hứa Văn Tổ. Nữ nhân này, khẳng định không đơn giản. Khả năng rất lớn, nàng là tự mình lựa chọn nổ tung tại thời điểm thích hợp nhất, đem cả vương phủ kéo vào vực sâu. Nội tình trong này, về sau có thể đi đào móc, trước mắt phải giải quyết vấn đề của vương phủ. Trịnh Hầu Gia từ trong ngực rút ra hộp sắt, lấy ra một cây thuốc lá, ngậm lên miệng. Hà Xuân lại bước lên, lấy ra cây châm lửa. Giúp Trịnh Hầu Gia đốt thuốc. Thế gian đồn đãi, Trịnh Hầu Gia lúc chinh chiến Nam Bắc, từng chịu qua tổn thương, dẫn đến trong cơ thể còn sót lại hàn độc, cần lấy mùi thuốc lá làm độc trị độc, làm dịu triệu chứng, cho nên thỉnh thoảng cần đến một cây. Ở trong thành, cũng có một cửa hàng độc quyền của Hầu Phủ chuyên môn bán này, bán loại thuốc lá này, giá bán mặc dù cao, nhưng tiêu thụ một mực nhanh chóng. Để Trịnh Hầu Gia ý thức được, dù là ở niên đại này, mùi thuốc lá Hầu Phủ vẫn như cũ là khoản lợi khổng lồ. Phun ra một vòng khí thuốc, Trịnh Hầu Gia nâng lên chân, trong sương mù mông lung. Hắn kỳ thật không quá muốn suy nghĩ quá nhiều, chuyện tối nay, một chuỗi tiếp lấy một chuỗi, có chút mệt mỏi. Quan trọng nhất chính là, phía trước có một đầu lối rẽ, hắn bất luận là đi bên trái vẫn là đi bên phải, phản phất đều là sự tính toán của vị phía sau kia. Nếu hắn đi bên trái, nâng đỡ cởi trói cho vương phủ, sau này khả năng đi Yến Kinh, chờ đợi chính hắn làm một trận công kích cùng phát tác. Cho nên nếu đi bên phải, sau đó nhìn vương phủ cứ như vậy, một khối lại một khối, một mảnh lại một mảnh lập tức đổ sụp tại trước mặt hắn. Trước mắt Văn Nhân Mẫn Quân, không khỏi để Trịnh Phàm nghĩ đến Chim Quyên năm đó. Sẽ là một thủ bút từ một người. Nếu thế, cái kia cũng rất tốt, ngươi ở lại Yến Kinh đúng không? Không khí phòng nghị sự, bởi vì sau khi Bình Tây Hầu Gia nói ra hai chữ tuyệt hậu, trực tiếp nhiệt độ giảm xuống đến đóng băng. Lúc này, rèm châu bị xốc lên, Vương Thái Hậu từ bên trong đi ra. Bà đi đến trước mặt Văn Nhân Mẫn Quân, Văn Nhân Mẫn Quân vẫn còn cười, có thể là bởi vì cười thời gian quá dài. Nụ cười này, khó tránh khỏi có chút gượng gạo. Vương Thái Hậu cũng mỉm cười, đưa tay, giữ chặt tay Văn Nhân Mẫn Quân, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói, kỳ thật, ai gia sớm biết vương gia giấu ngươi ở trong phủ. Văn Nhân Mẫn Quân gật gật đầu, nói, thần thiếp cũng được, Thái Hậu nương nương biết thần thiếp. Ai gia sở dĩ không có phát tác, là bởi vì ai gia cảm thấy, con ta quá khổ, phụ thân nó năm đó chỉ lo Nam Chinh Bắc Chiến, làm đại sự. Cơ bản không ở bên cạnh nó chút nào. Về sau, làm hoàng đế, lại biến thành quốc chủ, cuối cùng biến thành vương gia, đơn giản là bị đại thần xung quanh, các quyền quý thúc ép mà thôi, nói thẳng thắn hơn, con ta một mực là bù nhìn của bọn hắn con ta đã rất khổ rồi, nó càng lớn lên, hiểu chuyện càng nhiều, hiểu được bao nhiêu, thì lại khổ bấy nhiêu, khắc sâu trong tâm trí. Cho nên, ai gia biết ngươi, cũng biết thân phận của ngươi, ai gia không phải là vị văn nhân gia hay dương nghiệt gia gì, ai gia cũng chưa từng nghĩ tới về sau sẽ tái tạo vinh quang gì, ai gia chỉ là nghĩ, con ta, cũng có thể tùy hứng một hồi. Đã con ta thích, kia ai liền nhận. Đang nói, Vương Thái Hậu nhìn về phía Trịnh Phàm đang ngồi, nói, Hầu gia không phải cũng là đoạt một công chúa ở sở quốc về làm vợ sao? Con ta muốn một nữ nhân văn nhân gia làm thiếp hầu, thì thế nào? Trịnh Phàm không nói chuyện, Hứa Văn Tổ đưa tay chỉ Tư Đồ đang ngồi ở đó, mở miệng nói, hắn. Cũng xứng so sánh cùng Bình Tây Hầu Gia sao? Hứa Văn Tổ nói không nên lời trộm đổi khái niệm cửa từ này. Nhưng lời hắn biểu đạt, càng thêm trực tiếp cùng lãnh khốc. Vương Thái Hậu không có sinh khí, chỉ là yêu chiều mà nhìn hài nhi của mình, đưa tay, vuốt ve mặt Tư Đồ Vũ, nói, con ta vì sao không có tư cách này? Ai gia cảm thấy, con trai ta là có tư cách này, nếu như tiên đế còn sống, dù nó muốn lấy công chúa Đại Yến, cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Nó sẽ như thế bào bây giờ, nghĩ một cái muốn lấy con gái cho nhà họ Cơ, còn phải nhìn tâm tình Cơ gia. Hứa Văn Tổ mở miệng nói, Hoàng đế Thành Quốc không có ở đây, Thành Quốc cũng đã sớm không còn. Vương Thái Hậu lơ đễnh, một nữ nhân văn nhân gia mà thôi. Trong bụng, chỉ có một đứa bé mà thôi, ai gia không tin đại nhân cùng hầu gia ngài nghe không hiểu lời nàng ta vừa mới nói. Nàng lại còn nói cái gì, văn nhân gia nàng có hậu. Đứa nhỏ này, phụ thân họ Tư Đồ, như vậy nhất định nhưng là dòng dõi Tư Đồ gia, làm sao được tính là văn nhân gia nàng đây? Ai gia không biết nàng vì sao muốn làm như vậy, con ta đối với nàng là vô cùng tốt, nàng cũng hẳn là có nỗi khổ tâm trong lòng. Hầu gia, thái thú đại nhân, các ngươi nói sao? Vương Thái Hậu dùng ánh mắt thương tiếc nhìn xem văn nhân Mẫn Quân, sau đó lại nhìn về phía bụng của nàng, ở trong đó, rất có thể là cháu của bà. Trịnh Hầu gia ngồi ở chỗ đó ném điếu thuốc xuống đất, đứng dậy, dùng đế giày bước lên, sau đó chậm rãi đi tới. Chương 1540, vào thành hắn không có trả lời lại Thái Hậu, mà chỉ là đi tới trước mặt Tư Đồ Vũ. Tư Đồ Vũ nhìn lấy Trịnh Phàm đưa tay, ba. Một bàn tay, rắn chắc quất vào trên mặt Tư Đồ Vũ. Không giữ lại sức lực, má phải Tư Đồ Vũ, xuất hiện một dấu bàn tay đỏ đỏ, khóe miệng cũng bắt đầu chảy máu, thân thể của hắn, đang run rẩy. Không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì sợ hãi. Từng là một hầu gia xuất lĩnh thiên quân vạn mã công kích chém giết, hiện tại vẫn như cũ nắm giữ lấy thiên quân vạn mã, bây giờ đứng ở trước mặt hắn, tát hắn một bạt tay, phẫn nộ. Không tồn tại. Ủy khuất, tâm mệt mỏi, bàng hoàng, đủ loại bị cảm xúc mang theo vào lúc này đều biến mất, chỉ còn lại là bản chất đơn thuần nhất chính là sợ hãi. Đi xuống. Trịnh hầu gia mở miệng nói. Tư Đồ Vũ run rẩy đứng dậy, hai cánh tay che lấy má phải của mình. Chậm rãi rời khỏi vương tòa. Có lẽ là cảm thấy động tác quá chậm, Trịnh Hầu gia đưa tay, trực tiếp bóp lấy sau cổ Tư Đồ Vũ. Cái chỗ này, thật ra là một khối thịt mềm của cơ thể, lúc này hắn dùng lực cũng đủ lớn bóp lấy nơi, tương đương với bóp lấy người bảy tấc, loại đau đớn kia, loại tê dại kia, loại co rút kia, thật là không phải người thường có khả năng chịu được. À! Tư Đồ Vũ phát ra kêu rên. Trịnh Hầu gia hất cánh tay lên, Tư Đồ Vũ té lăn quay trên bậc thang, Vương Thái Hậu tiến lên, che lại con của mình, nhưng bà không dám nhìn vị hầu gia này. Trước kia không dám, hiện tại, bà càng không dám. Trịnh hầu gia xoay người, ở bên trên vương tọa, ngồi xuống. Hắn, rất khổ. Trịnh hầu gia hỏi, bản hầu vẫn cảm thấy, hắn ăn cơn đủ no, ngủ được đủ giấc, không có đói rét bệnh hoạn, lại nói mình khổ, có chút không biết xấu hổ. Hai tử là của hắn. Hắn khổ, nhưng hắn là tự cởi dây lưng quần, bây giờ lại không dễ chịu, vậy hài tử, là từ trên trời rớt xuống. Làm người. Nên thành thật một chút, đừng luôn nghĩ mình chịu ủy khuất. Bên ngoài thành, bao nhiêu người dân tị nạn trong mùa đông này thêm xuân hạ, chỉ có thể ăn khoai tây, cháo đậu chịu khổ. Bên ngoài thành Vĩnh Đô, mỗi ngày, đều không biết được có bao người chết đói chết cống. Sau đó, vương gia Vĩnh Đô, cùng mẫu hậu hắn, lại tại nơi này nói, hắn thật khổ, cho dù là cơm áo gạo sang, cũng không thể đền bù nội tâm gian khổ của hắn. Còn có mặt mũi. Tư Đồ Vũ trên mặt lúc trắng lúc xanh. Vương Thái Hậu há to miệng, bờ môi đang phát run, cũng không dám tiếp tục phát ra tiếng. Văn nhân Mẫn Quân nụ cười trên mặt. Cũng bắt đầu dần dần thu lại. Một là bởi vì, nàng nên cười, đã cười xong. Hai là bởi vì, vị hầu gia đại yến này đã xé đi hết thảy ngụy trang, sau đó mạnh mẽ như vậy đỉnh đạt ngồi lên vương tọa, nàng còn dám tiếp tục cười. Đại yến là giảng đạo lý, bản hầu từ một bá tính bình thường, ngồi vào vị trí hầu gia, chính là được đại yến giảng đạo lý chính xác nhất, nếu không, căn bản cũng không có bản hầu hôm nay. Tiên đế thành quốc, vì hậu nhân để lại rất nhiều di sản phong phú, cái này không sai. Nhưng hậu nhân liều mạng tìm đường chết, di sản để lại phong phú đến đâu cũng là không thể dùng được. Đạo lý đại yến rất đơn giản. Thuận đại yến ta, sống. Nghịch đại yến ta, chết. Tư Đồ Vũ, con đường ngươi chọn, tự mình gánh chịu hậu quả. Nghe được trong ý tứ trong lời nói, Vương Thái Hậu ông lấy nhi tử mình, khó khăn lấy dũng khí, ngẩng đầu, nhìn lấy Trịnh Phàm nói, hầu gia, nó vẫn chỉ là đứa trẻ. Thái Hậu, ngài có thể đi nhìn xem bên ngoài thành, mỗi ngày sẽ có bao nhiêu đứa trẻ chết cống chết đói, so với con của ngươi còn nhỏ tuổi hơn, lại nói, con của ngươi, làm cha rồi, còn có thể xem như hài tử. Trịnh Hầu Gia đưa tay, nhìn Tư Đồ Vũ ngoắc ngoắc. Ra hiệu bảo hắn đi tới. Tư Đồ Vũ không dám động, Vương Thái Hậu cũng không có buông tay. Trịnh Hầu Gia cười, mà lúc này, hai tên phi ngư phục thân vệ nghiêm chỉnh tiến lên, không hề kiêng kỵ bắt lấy bả vai Tư Đồ Vũ, đem Vương Thái Hậu trong ngực lôi ra, đưa đến trước mặt Hầu Gia đang ngồi trên vương tọa. Trịnh Hầu Gia nghiêng đầu, nhìn xem Tư Đồ Vũ, hỏi, hài tử. Tư Đồ Vũ ngẩn người, hắn cảm thấy má phải mình, càng thêm đau. Ha ha, hài tử. Trịnh Hầu Gia nở nụ cười, cười lớn, đưa chân, trực tiếp đạp trúng vào bụng Tư Đồ Vũ. Tư Đồ Vũ bị đạp lộn ngã xuống dưới. Tình mẫu tử trong lòng Vương Thái hoàn toàn bị kích phát ra. Bà gần như khàn cả giọng hướng Bình Tây Hầu Gia hô, Hầu Gia, nó họ Tư Đồ. Trịnh Hầu Gia nhìn xem Vương Thái Hậu, từng chữ nói, huynh đệ Tư Đồ Nghị, Tư Đồ Quýnh, là chết như thế nào? Trong lúc nhất thời, toàn phòng lại lần nữa vắng lặng. Thế nhân đều biết, Ngụy Triều Hoàng đế Tư Đồ Nghị cùng em trai Tư Đồ Quýnh, cũng chính là hai người anh trai của Tư Đồ Lôi, là đại bá và nhị bá của Tư Đồ Vũ, là sau khi bị Trịnh Hầu Gia năm đó đẩy xuống thành tù binh, bị phân diệm mà chết. Ngươi họ Tư Đồ, có gì đặc biệt hơn người? Ở đây, họ Tư Đồ đã bị giết, lại là chân chính. Còn chỉ một vị Trịnh Hầu Gia hắn. Trịnh Hầu Gia giết chính là đại bá nhị bá hắn, còn có một người ông nội đã bị giết. Bình Tây Hầu Gia, thật sự không thể giữ một chút mặt mũi, nhất định phải giẫm đạp lên người khác như vậy sao? Vương Thái Hậu chảy nước mắt nói. Cho các ngươi mặt mũi. Trịnh Phàm ngẩng đầu, nhưng các ngươi, chưa từng cho Đại Yến mặt mũi. Đang nói, Trịnh Phàm từ ngực mình móc ra một tấm lệnh bài, do dự một chút, không ném tới cho Hà Xuân lại, mà là ném về phía Cẩu Mạc Ly đứng ở nơi đó, truyền lệnh bản hầu, điều động binh mã cửa Nam Đại Doanh, vào thành. Cẩu Mạc Ly tiếp nhận lệnh bài. Lập tức hành lễ, vâng. Quân đội, muốn nhập thành. Lúc trước, vô luận là Trịnh Phàm hay là Hứa Văn Tổ hoặc là Vương Phủ, kỳ thật tất cả đều đang cật lực phòng ngừa quân đội vào thành, bởi vì quân đội vào thành đại biểu cho sự tình có biến hóa, mà mọi người, kỳ thật đều không muốn đem sự tình ảnh hưởng cho làm biến chất. Nhưng vấn đề là, sự tình đã thay đổi. Cho nên, đại quân vào lúc này, nhất định phải vào thành, để duy trì cục diện, dẹp an định lòng người. Chương 1541, Nhổ Dĩnh Đô. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, ai cũng rõ ràng lực lượng vương phủ không chỉ là những tên hộ vệ đơn giản như vậy, chỉ cần đầy đủ lực lượng, về sau, không cần lo lắng thế lực vương phủ phản công, cũng có thể làm kinh sợ đám đạo chích kia. Cẩu Mạc Ly mang lệnh bài ra ngoài điều binh, Trịnh Phàm lại bắt đầu tiếp tục ra lệnh, triệu thành quốc thái phó Tôn Hữu Đạo, nhập vương phủ nghị sự. Vâng. Một thân vệ đứng ra tuân mệnh. Giới lệnh cửa Bắc, cửa Đông, cửa Tây Đại Doanh, chặt chẽ đề phòng, không được hấp tấp. Một doanh binh mã vào thành, đủ để ổn định lại cục diện. Mặt khác ba cái đại doanh, không cần thiết phải cử động, hơn nữa còn phòng ngừa bọn hắn bạo động. Triệu tất cả quan ngũ phẩm trở lên các bộ chủ quan Dĩnh Đô, nhập phủ Thái Thú. Vâng. Bốn cửa đại môn của Dĩnh Đô, ngoại trừ cửa Nam, còn lại cửa thành, lập tức phong tỏa. Ai dám tự tiện mở cửa thành, thủ thành giáo úy cùng lính trực cửa thành, toàn bộ lấy tội mưu phản luận xử. Vâng. Bố trí xong những này, Trịnh Phàm nhìn về phía Hứa Văn Tổ, hắn là có chút choáng ngợp. Hứa Văn Tổ nhìn phía Trịnh Phàm gật gật đầu, ra hiệu rằng hắn đã rõ. Kỳ thật, ở thời điểm này, vì Bình Tây Hầu Gia ở đây. Vậy nên khẳng định là Bình Tây Hầu Gia chủ trì cục diện, lấy thân phận của hắn cùng địa vị, có thể dùng trình độ lớn nhất ngăn chặn tâm tư một số người. Hứa Văn Tổ sẽ không cho là Trịnh Phàm muốn cùng hắn tranh quyền, trong tình huống này cũng không phải lúc nghĩ đến cái gì đấu giành quyền lực, có Trịnh Phàm ở đây, trong lòng của hắn mới thật an tâm, chí ít, cục diện sẽ không loạn. Nói cách khác, lúc này nếu Trịnh Hầu Gia giấu tài, hoặc là còn đang cố kỵ cái này cố kỵ kia, ngược lại là một loại thất trách. Cẩu Mạc Ly từng phỏng đoán qua, lúc trước hắn giống như là trúng kế, nếu như hầu phủ quá sốt ruột mở trói cho vương phủ. Trong mắt người dân Yến Kinh, chính là rất lấy tướng tiến hành. Trên thực tế, với địa vị của Trịnh Hầu Gia bây giờ, người hay việc gì khiến hắn e ngại, cũng không nhiều. Mà lại, hắn biết chính xác ba vị kia, cuối cùng sẽ nhìn nhận sự việc như thế nào. Làm người một lòng vì công, ngồi ở vị trí này lại làm nên sự tình như thế, hết thảy lấy góc độ xuất phát của Đại Yến, ba vị kia, là thấy rõ, mà lại, là tuyệt sẽ không trách hắn. Đây có lẽ là Đại Yến này, là nơi làm cho hắn vô cùng dễ chịu. Trịnh Phàm đưa tay chỉ Văn Nhân Mẫn Quân, nói. Dẫn đi, canh giữ chặt chẽ, không có sự cho phép của bản hầu. Không được tiếp xúc với bất kỳ người nào khác. Hai thân vệ tiến lên, bắt lấy Văn Nhân Mẫn Quân. Mà ánh mắt của Trịnh Hầu Gia, lúc này rơi vào trên thân hình kiếm thánh. Nữ nhân này, rất máu chốt, bởi vì Trịnh Phàm hy vọng từ nàng ta, biết được thân phận chân chính của vị đứng phía sau kia. Mà người khác canh giữ, hắn không yên lòng, chỉ có kiếm thánh. Kiếm thánh không có nhăn nhó, đứng dậy, đi theo mấy tên thân vệ kia cùng rời đi. Tâm trạng Trịnh Phàm, thực tế lại, tiếp tục hạ lệnh, mặt khác, tất cả hạ nhân ở vương phủ, bao gồm thái giám, cung nữ, gia đình, toàn bộ bị bắt, từng người phải được nghiêm ngặt kiểm tra thân phận. Mệnh Mật Điệp Ti hiệp trợ. Nói đến Mật Điệp Ti chuyện dẫn đầu Vĩnh Đô này, người trốn không thoát tội thất trách, nếu như còn không cách nào lập công chuộc tội, không cần lên báo triều đình, nếu còn sai sót bản hầu trực tiếp lấy đầu ngươi tế cờ. Vâng. Một loạt các sắp xếp được bố trí xuống dưới, chỉ có cung vọng bộ, không có hạ lệnh. Thứ nhất, vào đêm đó Hứa Văn Tổ đã nhắc nhở qua hắn, Trịnh Phàm liền phái người trở về truyền tin cho Công Tôn Chí Bộ, mệnh trong khoảng thời gian này, nhìn chằm chằm cung vọng bộ. Đồng thời, còn cấp người mù ở Phụng Tân Thành truyền tin báo cho chuyện này. Thứ hai, sự tình cung vọng là công việc nội bộ của Hầu Phủ, phải do Trịnh Hầu Gia hắn tự mình đi xử lý. Chuyện của Văn Nhân Mẫn Quân này đã đủ lớn, thêm hay không thêm một cung vọng, không quan trọng, ngược lại nếu là đem sự tình cung vọng truyền tới bên ngoài, sẽ tổn hại đến uy nghiêm của Hầu Phủ, đối với Hầu Phủ chỉ có bất lợi. Hàng loạt mệnh lệnh được giáng xuống, thật ra mà nói đó là một khúc nhạc dạo đầu loại cho sự sập đổ của Vương Phủ. Ở đây tất cả mọi người kỳ thật đều rõ ràng, sau khi chuẩn bị xong, tiếp đó, chính là tiến hành xử lý Vương Phủ, chỉ bất quá. Chuyện này tương đối dài dằng dặc, bởi vì muốn lấy được phải được sự cho phép của Yến Kinh. Nhưng chuyện này trước sau cũng sẽ đến lấy tính tình Yến Kinh bên kia, là quả quyết không có khả năng lại nhẫn nại. Tính tình Đại Yến, từ trước đến nay không tốt. Dù là vị hoàng đế bệ hạ kia đã ở hậu viện tu dưỡng rất lâu, nhưng không ai cảm thấy tính tình của Yến hoàng bệ hạ đã được tu dưỡng. Triệu Văn Hóa bị trói trên mặt đất mặc dù không cách nào tránh thoát ra được, nhưng lúc này hắn vẫn ngẩng đầu, nhìn xem Trịnh Phàm, nói, cầu xin hầu gia, thủ hạ lưu tình, sự tình ở vương phủ. Nếu là làm quá tuyệt tình, chỉ sợ dẫn tới lòng người Tấn lạnh ngắt. Ha ha, lòng người Tấn lạnh ngắt. Trịnh Hầu Gia đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên tay vịn của vương tọa, tốt, có bản lĩnh, liền làm phản, nói đến giống như là bản hầu sợ hãi. Người Tấn dám phản một lần, bản hầu mang binh dẹp loạn một lần. Dám phản hai lần, bản hầu dẫn binh hai lần. Dám phản bao nhiêu lần, bản hầu liền dẫn binh bấy nhiêu lần. Bản hầu là phong hầu, nhưng dưới trướng bản hầu không biết còn có bao nhiêu binh sĩ khát vọng được phong tước vị đâu. Lấy chuyện này đến uy hiếp bản hầu, buồn cười, binh lính Đại Yến ta nếu là sợ đánh trận. Ngồi ở chỗ này hôm nay, chắc chắn sẽ không là bản hầu ta. Triệu Văn Hóa buồn bã cười một tiếng, đập trán, nói, vương gia hiện tại dù sao vẫn là vương gia, cầu xin hầu gia, lưu giữ thêm một phần thể diện. Trịnh Hầu Gia rất bình tĩnh nói, hoàng tử, bản hầu cũng không phải không có phế qua. Lúc này, Hứa Văn Tổ mở miệng nói, Trịnh Hầu Gia, bản quan hồi phủ trước, chuẩn bị đi gặp những đại thần kia, trước tiên đem cục diện Vĩnh Đô an ổn xuống, nơi này, trước hết giao cho hầu gia ngươi xử lý. Trịnh Phàm gật gật đầu, Hứa đại nhân cứ đi, yên tâm, nơi này hết thảy đã có ta. Được. Hứa Văn Tổ cười cười, may mà lần này có hầu gia ngươi ở đây. Lời này, ngươi nói vô tình người nghe cố ý, Trịnh Phàm bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, cho nên, đây mới là vị kia đứng sau màn hắc thủ, mục tiêu dẫn hắn vào Vĩnh Đô. Mục tiêu của hắn không phải mình, mà là từ sự hợp lý căn bản, lấy một loại lý do dùng thủ đoạn đường đường chính chính, nhổ tòa này vương phủ Vĩnh Đô này. Hoặc là, căn bản đây chính là sự tính toán không thành của hắn, một cái lựa chọn khác. Vô luận hắn lựa chọn ứng đối như thế nào, vị kia, đều có thể đạt thành hắn một cái mục đích. Đơn giản tuần tự thôi. Trịnh Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, hắn không có cảm giác mất mát khi bị tính kế. Chương 1542, bảo hộ hầu gia đáy lòng, ngược lại có một loại chờ mong, bởi vì Trịnh hầu gia rõ ràng, trên đời này ngoại trừ lão điên. Còn lại bất luận kẻ nào, đã dám lấy chính mình đương đao, liền phải chuẩn bị làm cây đao tốt để cắt yết hầu. Nhìn Trịnh hầu gia ở nơi đó xuất thần, không nói, hồi lâu, Tư Đồ Vũ lúc này chậm rãi đứng lên, hắn muốn đứng lên, mà Trịnh hầu gia đang ngồi phía trên ở vị trí của hắn phun ra hai chữ, quỳ xuống. Tư Đồ Vũ vừa đứng lên, lại lập tức quỳ xuống. Mặc dù lệnh bài được đưa cho Cẩu Mạc Ly, nhưng Hạ Xuân lại vẫn đi theo hỗ trợ Cẩu Mạc Ly điều binh đến. Trước đó tại Phụng Tân Thành Hầu Phủ, Hạ Xuân lại đến ngoại trừ nấu cơm, thời gian còn lại cơ bản đều là đi người mù học tập. Lần này sau khi ra ngoài, hắn nghe theo người mù đề nghị cộng thêm căn cứ từ chỗ mình trông thấy, hắn bắt đầu tự nhiên đi theo Cẩu Mạc Ly học tập. Người mù này được xem là có năng lực ở Phụng Tân Thành, vô cùng thần bí. Mà Cẩu Mạc Ly lại càng không cần phải nói, lập tức đã chứng tỏ bản thân. Nói thật, loại cấp bậc lão sư này, có thể đi theo học tập, quả thực là một loại thiên kỳ đãi ngộ. Đại doanh ở cửa Nam, là một tòa tấn doanh. Ngay từ đầu, Hà Xuân lại không nghĩ tới, lúc này thẳng đến cổng đại doanh, Hà Xuân lại không khỏi mở miệng hỏi, điều tấn doanh vào thành. Bốn cửa lớn đại doanh Vĩnh Đô, hai tòa đông tây đại doanh là Yến Quân Doanh, đã từng là một bộ của tỉnh Nam Quân, mà hai đại doanh Nam Bắc thì là Tấn Doanh. Theo Hà Xuân lại nhìn ra, đứng từ góc độ của Bình Tây Hầu Gia lúc này, đứng từ góc độ của Yến Nhân, vẫn nên điều Yến Quân Doanh vào thành mới ổn thỏa nhất. Yến Tấn phân chia, rất rõ ràng. Cẩu Mạc Ly lắc đầu, nói, chuyện lần này ngươi không hiểu, lần trước Hầu Gia tại Vĩnh Đô, điều động đại doanh nào? Ta nhớ không lầm. Hẳn là Đông Đại Doanh, là Yến Quân Doanh. Đúng, nhưng lúc trước khác bây giờ khác, lúc đó, chủ thượng là nghĩ tới danh nghĩa của tỉnh Nam Vương điều binh, vì sao tự nhiên lại đi điều từ trong doanh trại Yến Quân? Bởi vì Yến Quân Doanh đối với chủ thượng lúc đó mà nói, là người một nhà. Mà Tấn Quân Doanh, xem như có nhiều người, nhưng kỳ thực một mực bị chèn ép, chính trong lòng bọn hắn cũng rõ ràng Yến Nhân luôn đề phòng bọn hắn, cho nên không dám mắc lỗi lầm gì. Lúc đó chủ thượng chính là đi đến Tấn Quân Doanh, mặc dù phủ thêm hổ uy của tỉnh Nam Vương, nếu không có lệnh thật của tỉnh Nam Vương Vương. Cũng rất khó điều động bọn hắn. Bây giờ thì khác, chủ thượng đã là hầu gia, hầu phủ còn rất mạnh mẽ, làm vị quân công hầu trẻ tuổi nhất Đại Yến, cơ nghiệp trăm năm của hầu phủ, đang ở trước mắt. Ở thời điểm này, chủ thượng nghỉ điều binh, đã không cần đi lấy danh nghĩa của tỉnh Nam Vương, trực tiếp lấy danh nghĩa chủ thượng của mình đến. Lúc này lại điều Yến Quân, liền lộ ra một chút không phóng khoáng, điều Tấn Quân vào thành, mới thật sự là cách tốt nhất. Mặt khác, lấy uy danh của chủ thượng bây giờ tại điều động Tấn Doanh vào thành, ngươi còn lo lắng bọn hắn xảy ra nhiễu loạn không? Ngươi còn cho rằng chủ thượng của chúng ta trấn không được bọn hắn sao? Nói trắng ra là, chủ thượng hiện tại tuy nói không còn có tỉnh Nam Vương như vậy, cưỡi tỳ hưu, một người một ngựa, năng lực dọa lùi thiên quân vạn mã. Chủ thượng một thân huyền giáp, đứng trên cổng thành, kinh sợ mấy nơi đầu quân, mấy phương binh mã, một chút vấn đề cũng không có. Quân tấn vào thành, cuối cùng người sở lo lắng đơn giản là thành thân vương phủ chó cùng rứt dậu, cộng thêm khả năng kết cấu cùng tấn trong quân doanh có, còn xảy ra đường rẽ gì. Nhưng trên đời này, không có kẻ ngu ngốc. Những tên lính biết, những tướng tá còn biết rõ ràng hơn. Hiện tại, mặt trời đang mọc lên như Bình Tây Hầu Phủ cùng mặt trời sắp lặn như thành thân vương phủ, đến cùng bọn hắn sẽ chọn ai? Ta không nghĩ tới còn có nhiều như vậy. Hà Xuân lại tới cảm khái nói. Trước kia lúc ngươi còn lộn xộn, kỳ thật vẫn là giang hồ, đi khắp thiên hạ, nói dễ nghe một chút là nghĩa quân, nhưng nói trắng ra là, đơn giản là loạn phỉ, cái sự tình này, chủ thượng là sinh ra đã biết. Hắn thậm chí cảm thấy, chủ thượng năm đó khi ở đầu hổ thành trong khách điếm, sự tình xảy ra vô cùng lớn. Nếu không, chủ thượng không có khả năng cự tuyệt lời mời của quận chúa làm Lý gia. Mà là lựa chọn một cái không có danh tiếng gì tiện tay bóp ra đến hộ thương giáo úy. Hiện tại, ngươi đã có thể đứng tại trên vị trí này, hãy suy đi nghĩ lại, hình mẫu bản thân, là do ngươi có thể chậm rãi nuôi ra, chờ sau khi nuôi lớn, cũng có thể một mình đảm đương một phía. Đa tạ lời nói vàng ngọc của ngài. Vẫn là xem chính ngươi. Lúc này, chủ tướng cửa Nam Đại Doanh người Tấn Lỗ Minh Đức dẫn một đám tướng lĩnh bước nhanh ra cửa doanh, Cẩu Mạc Ly trực tiếp ném lệnh bài tướng hầu gia cho hắn, Lỗ Minh Đức bắt được, sau khi kiểm tra, cung kính hai tay hoàn trả trở về, lập tức lui ra phía sau mấy bước. Dẫn một đám tướng lĩnh dưới trướng quỳ xuống, cửa Nam Đại Doanh Vĩnh Đô Lỗ Minh Đức, nghe lệnh Bình Tây hầu gia điều khiển. Mạc tướng nghe lệnh hầu gia điều khiển. Mạc tướng nghe lệnh hầu gia điều khiển. Cẩu Mạc Ly đem lệnh bài thu hồi lại, mở miệng nói, hầu gia có lệnh, Vĩnh Đô có biến cho nên sợ thế cục nguy cấp, hiện điều động cửa Nam Đại Doanh chủ tướng Lỗ Minh Đức tự mình dẫn binh sĩ cửa Nam Đại Doanh vào thành, bảo hộ Vĩnh Đô chu toàn. Lỗ Minh Đức cùng một đám tướng lĩnh nghe được mệnh lệnh này, trên mặt lộ ra không phải sắc mặt chấn kinh, cũng không có chút ý lo sợ. Ngược lại bày biện ra là một loại kích động. Là, kích động. Vĩnh Đô có biến, hầu gia không điều yến quân vào thành, mà là điều Tấn Doanh bọn hắn, đầy đối với trên dưới Tấn Doanh mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tín nhiệm cùng khẳng định cực lớn. Lỗ Minh Đức cùng những vị trí tướng lãnh dưới trướng này, đối với vàng bạc châu báu chỉ xem như gió thoáng mà bay, không phải nói bọn hắn không tham tiền, mà là bình thường tiền bạc, rất khó đã kích đến bọn hắn. Bọn hắn cần có là trong chính trị có sự tiến bộ cùng tán đồng, giống như sự tán thành đến từ Bình Tây Hầu Phủ. Mạc tướng phụng mệnh, cửa Nam Đại Doanh lập tức vào thành, bảo hộ hầu gia. Lỗ Minh Đức rất sung sướng nhận lấy ý chỉ. Cẩu Mạc Ly gật gật đầu. Không bao lâu, hơn 8.000 binh sĩ Nam Đại Doanh từ cửa Nam tiến vào thành. Cẩu Mạc Ly cưỡi ngựa, giáp sĩ chen chúc phía dưới, chậm rãi dục ngựa tiến vào Vĩnh Đô. Trên mặt của hắn, không khỏi có chút thổn thức. Hà Xuân lại có chú ý tới, nhưng không nói chuyện. Cẩu Mạc Ly nhắc nhở. Lần sau nếu như chủ thượng trên mặt xuất hiện vẻ mặt này, ngươi phải nghĩ biện pháp lập chỗ đứng. Vâng, ngài đây là thế nào? Cẩu Mạc Ly cười cười, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy cái vào đầu ngựa. Nói, Cẩu Mạc Ly ta, cuối cùng mang binh tiến Vĩnh Đô.